Tinh Ngự, chương 643, sinh tử một đường. Góc truyện audio.com. Động tác vung mạnh cánh tay đập xuống, mang theo một cỗ áp lực vô cùng vô tận, giống như trường giang đại hải, quả thực ép không gian tới mức không thể chịu đựng nổi, phải rên rỉ không ngừng. Cuối cùng, trọng tí cung tiên ầm ầm va chạm tới thiên cơ hỏa của Kiều Kiều. Kim quang bao phủ cánh tay Âu Mẫu Long tăng vọt, ý đồ muốn hoàn toàn thôn phệ lực lượng Kiều Kiều thi triển. Nhưng là, lực lượng của Kiều Kiều rõ ràng mạnh mẽ vượt qua dự liệu của hắn. Đạo hỏa tiễn thiên cơ hỏa tuy rằng bị kiềm giữ trong thời gian ngắn, thế nhưng rất nhanh, giống như hồ điệp phá kén chui ra, kim quang bao phủ xung quanh nó lấp lòe bất định. Cuối cùng, trong một tiếng bạo chấn kinh thiên động địa, vô số mũi tên năng lượng phá không lao đi, giống như hưởng ứng thanh âm của gió, có ý vị mạnh mẽ xuyên thủng mang tai. Phốc phốc phốc phốc, mặt ngoài kim quang xuất hiện vô số lỗ thủng, khí tức năng lượng trong huyệt động đột nhiên khởi động điên cuồng. Chỉ thấy mũi tên rất nhanh bay ra, vẫn như cụ oanh kích thẳng vào mặt hắn. Hừ, nặng nề hừ lạnh một tiếng, Âu Mẫu Long hiển nhiên không nghĩ tới lực lượng của Kiều Kiều lại cường đại tới như vậy. Lực công kích trong một chiêu này cho dù là chính mình cũng không thể chịu đựng nổi. May là, hắn đã sớm có chuẩn bị, đầu ngón chân hơi ngừng lại hư không, thân hình trong chớp mắt đã xuất hiện cách đó hơn một dặm. Không những vậy, đồng thời thân thể Âu Mẫu Long hơi khom, kim quang trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình đinh ốc. Điên cuồng xoay tròn không ngớt, trong lúc xoay tròn tỏa ra uy thế muốn hoàn toàn xé nát không gian. Khom người, hóp bụng, toàn thân Âu Mẫu Long giống như một cây cung đã lên tên. Vận sức chỉ chờ phát động, vì thời có khả năng bạo phát bắn tên, làm người có thiên phú mạnh nhất vô tận hoang nguyên đương đại. Hắn tự nhiên cũng tu luyện cương khí, một chiêu này nếu như chỉ thuần túy dựa vào nguyên lực khởi động khống chế khó tránh khỏi uy lực có hạn. Thế nhưng tăng thêm cương khí phụ trợ liền lập tức cường hóa tới hơn 10 lần. Đây cũng chính là chỗ giúp Âu Mẫu Long năm đó so sánh được với cường giả đại viên mãn. Ngọc Nhất trọng thương, bạo hống, Âu Mẫu Long đang đạp hư không như đất bằng. Mỗi một bước đều khiến hư không chấn động ầm ầm, thực giống như máu mãng cự tượng trong không trung không ngừng xung kích. Điên cuồng dẫm mạnh hư không lao tới, khí thế điên cuồng mà kinh người, nương theo bước chân, mỗi một bước lao đi, đinh ốc trong tay hắn lại càng xoay tròn nhanh hơn 3 phần. Cuối cùng dĩ nhiên sinh ra khiếu âm ô ô, giống như 100.000 người cùng nhau gào thét, lại dường như 100 triệu người khóc thảm, khiến nhân tâm tự dưng sinh ra cảm giác lành lạnh, da gà toàn thân phải nổi lên. Bắn, thiên nhất trọng thương xoay tròn hầu như đã đạt tới điểm giới hạn. Trường tâm Âu Mẫu Long nóng lên, từng cục da thịt như bị nóng cháy, rơi xuống từng mảnh, lộ ra thịt bên trong. Hắn biết không thể chờ đợi thêm nữa. Mạnh mẽ khom người, theo tiếng bắn vừa phát ra, thiên nhất trọng thương không chút do dự bộc phát. Xuyên phá hư không, trọng thương chưa tới gần đã có một cỗ áp lực tuyệt đối mạnh mẽ đè nặng. Khí tức cuồn cuộn mênh mông hình thành một cỗ lực đàn hồi vô hình. Mạnh mẽ đánh ngay thẳng mặt Kiều Kiều, vù vù trong miệng Kiều Kiều hừ một tiếng, sắc mặt tức khắc trở nên ửng hồng. Chợt, cỗ ửng hồng này bị nàng mạnh mẽ áp xuống, hai tay điên cuồng vũ động. Ngay sau đó có một vòng tròn năng lượng thực chất hóa màu vàng đen xuất hiện trước mặt nàng. Vòng tròn che chắn trước mặt va chạm với thiên nhất trọng thương. Ngay sau đó là tiếng bạo nổ chấn động thiên địa, ầm ầm. Chuyện được copy tại truyện TR. Vô số kim quang bạo phát tán loạn, giống như vô số điểm diễm hoa sáng lạn, trong không khí nhất thời tràn đầy quang mang tỏa sáng như phiến lụa mỏng. Vạn vật đều dương như thêm một tầng vũ khí nhiều màu. Liên tiếp giao thủ mấy chiêu, Âu Mẫu Long rõ ràng vượt qua Kiều Kiều, mà nói tới khả năng điều động năng lượng chân thực, trừ phi Kiều Kiều liều lĩnh liều mạng, bằng không nhiều nhất chỉ có thể kìm giữ Âu Mẫu Long mà thôi. Vì vậy, sau một chiêu này thân hình bay ngược quay về, lòng bàn chân Kiều Kiều liên tục hoảng động, thân hình hơi có chút bất ổn. khiến trong không khí kim quang áp chế. Hắc trên mặt thang thần hiện vẻ âm lãnh. Bỗng dưng nhún chân, một đạo kim quang cực kỳ tinh xảo đâm thẳng vào hậu tâm Kiều Kiều. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, công kích mang theo cố ý vị xuyên thủng vạn vật. Năm đó hắn bằng vào một chiêu tinh kỹ này đủ sức phá hủy cả một ngọn núi. Hiện tại thực lực tăng vọt, uy lực không chỉ tăng lên một bậc, nhìn thấy một màn này. Hai hàng lông mày của yêu tôn lơ đãng nhếch lên, tràn đầy vẻ coi thường. Lực thực chiến của Kiều Kiều tuy rằng đã tăng vọt không ít. Thế nhưng thân thể không trải qua thiên kiếp rèn luyện, cũng không thể đạt tới mức kiên cường dẻo dai. Vì vậy, đối mặt với một kích kia, nàng chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới một cỗ đau đớn xé rách cơ thể. Đau đớn không gì sánh được giống như thủy triều tràn vào đầu óc. Sắc mặt Kiều Kiều không nhịn được trắng bệch, thế nhưng trên mặt không hề mất đi vị đạo kiên quyết ban đầu. Hoa Vi Hà nhận rõ tâm ý của nàng, lập tức khiếp sợ trừng mắt to, thế nhưng không hề làm ra bất cứ ngăn cản gì. Hai người có sự tương liên linh hồn, đối với ý định của bản thân đều nhất trí một cách thần kỳ. Các nàng đều cảm giác được, nếu như hôm nay không thể cứu Lăng Phong thoát khỏi mà nói. Ngay sau chỉ sợ gì, hám, chung, thân, trận chiến hôm nay, cho dù bỏ hết mọi thế, thân diệt hồn tiêu, cũng chỉ sống trong những ngày hối hận không thể vượt qua. Dù chết, cũng an lòng, bạo, Kiều Kiều bỗng dưng quát lớn, thân thể trước đó xem ra không hề cường đại, thậm chí có vẻ vô cùng yếu đuối. Thế nhưng giờ khắc này trở nên kiên định không gì sánh được. Toàn thân tựa hồ biến thành một cây cự mộc khổng lồ. Có thể khởi động một phương thời không? Hoa Vi Hà cảm giác lực lượng quanh thân trong nhát mắt tràn vào thân thể Kiều Kiều. Theo đó, một tiếng quát to, quanh thân Kiều Kiều bắt đầu lưu chuyển một vòng sáng năng lượng. Sóng gợn lưu chuyển, cỗ năng lượng này hiện ra vô số mạch lạc phức tạp rắc rối. Nhìn qua hoàn toàn không thấy đầu, cũng không nhìn ra được điểm cuối. Tất cả đều phù hợp với quy luật vận chuyển của tự nhiên một cách kỳ quái. Theo năng lượng lưu chuyển cực nhanh, từng bí văn huyền ảo phức tạp hiện lên giữa không trung. Nhưng bí văn xen lẫn thành đủ loại đồ án hoàn toàn không phù hợp với đồ án lưu hành hiện tại. Nhìn qua càng giống như tự thể thần bí lưu truyền từ viễn cổ tới nay. Những tự thể này huyền ảo mà cổ xưa, mỗi một khảo đều tràn ngập một loại lực lượng bàng bạc, khiến linh hồn phải run rẩy. Tiên cơ hòa, biến, Kiều Kiều bỗng dưng lộ ra đầu ngón tay. Đầu ngón tay bùng phát một đoàn quang mang màu vàng sậm. Rất nhanh ngưng tụ thành luân bàn lớn chừng ba bàn tay. Trên mặt luân bàn lưu chuyển vô số bí văn xen kẽ lẫn nhau. Cuối cùng tạo thành nguyên trận phức tạp, luân bàn này, theo một cách nào đó chính là tụ hợp thể nguyên trận. Không tốt, tộc trưởng, mau tránh, lão giả dâu hồng nhìn thấy Kiều Kiều bạo phát, đầu tiên trong mắt toát lên vẻ suy tư cùng với nghi hoặc. Theo đó dường như nghĩ tới vì sao, vội vã lên tiếng cảnh báo. Thế nhưng đã chậm, luân bàn bay ra, hung hăng chém thiên nhất trọng thương do Âu Mẫu Long thi triển thành hai nửa. Uy thế không giảm, ô ô gầm rú chém thẳng tới Âu Mẫu Long. May là, lúc này công kích của thang thần lại tới. Bất quá, lần quấy rối này đối với Âu Mẫu Long quả thực là may mắn. Nhưng đối với thang thần lại là một chuyện hoàn toàn khác. Luân bàn bạo chuyển, cũng không dùng vào việc cắt kim loại sát rìa ngoài, mà chính diện trực tiếp che trước kim cước. Trong từng đợt luân chuyển bay nhanh, có một cỗ lực lượng cứng cỏi không ngừng trung hòa sạch sẽ. Cuối cùng, luân bàn bạo nổ, một cỗ lực lượng chưa từng có bùng phát. Cỗ lực lượng này đi theo quỹ tích đơn giản mà vô cùng huyền ảo ập tới thang thần. Thang thần không phải người thường, vừa thấy được uy thế này, liền lập tức phát hiện, hắn không hề có bất cứ hành động thừa thãi nào, mạnh mẽ đạp mạnh thối lui ngược lại, toàn bộ thân thể hạ xuống cực nhanh. Thế nhưng luân bàn trong lúc huýt gió đuổi theo không bỏ. Lực lượng cường đại sắc bén như muốn xé nát thang thần thành vô số mảnh khiến hắn lạnh lẽo. Nội tâm không khỏi nổi lên cảm giác kinh khủng cường liệt. Đúng lúc này, một mặt kính minh thủy trong suốt xuất hiện trước mặt Thang Thần. Ầm ầm, luân bàn đụng vào mặt kính lập tức bị đụng nát bấy, nhưng luân bàn cũng bởi vì vậy mà văng ngược lại, bay trở về phía Kiều Kiều. Kiều Kiều biến sắc, rất nhanh vung tay che chắn. Không biết từ khi nào cổ tay của nàng rách ra một đường máu thê lương. Máu tươi càng không ngừng tràn ngập, chỉ một điểm như vậy, luân bàn đã biến mất không thấy tăm hơi. Thân thể Kiều Kiều run lên, không thể kiềm chế được áp lực thống khổ, phun ra một ngụm máu tụ màu đen tím. Cách đó một dặm, lão giả râu hồng nhìn Kiều Kiều, không nhịn được tán thán nói. Quả nhiên đáng sợ, với tuổi tác của các ngươi hiện tại, liên thủ lại có chiến lực đáng sợ như vậy. Đáng tiếc, các ngươi không thể phát huy cỗ lực lượng này một cách chân chính. Bằng không tám người chúng ta cũng không làm gì được các ngươi. Nếu như để cho các ngươi đủ thời gian trưởng thành, chỉ sợ Long tộc chúng ta không thể tiếp tục tranh phong với Phượng tộc. Hắn không một chút che giấu nói ra những lời này, nhưng cũng khiến Thang Thần tìm được đường sống trong chỗ chết không khỏi sinh ra sợ hãi. Ánh mắt nhìn lão giả râu hồng có vẻ hiền lạnh nhiều hơn một tầng cảnh giác. Lão nhi này nói như vậy, rõ ràng là có chủ ý giết chết hai người Hoa Vi Hà ngay tại nơi đây. Hai người Hoa Vi Hà nghe được lời này, ngược lại không hề sinh ra nửa phần sợ hãi. Lão giả râu hồng không khỏi tán thán, thế nhưng ý tán thán rất nhanh liền bị sát ý lạnh thấu xương chụp xuống. Hắn cùng với bảy người phía sau rất nhanh kết nguyên lực ấn. Nguyên lực ấn liên tiếp giống như tinh linh bay lượn trong không khí. Từng đoàn ngân quang từ trong trán bọn họ bay ra. Nhìn kỹ, trong ngân quang hiển lộ mấy đầu giống dị tiểu long. Long linh rít gào, đỉnh đầu phun ra một đoàn tinh khí. Dưới tác dụng của nguyên trận tinh trương, rất nhanh tụ hợp thành một đạo. Đợi tới khi long linh tụ hợp hoàn tất, đầu ngón tay của lão giả râu hồng chỉ về phía long linh. Chỉ thấy long linh quẫy đuôi gầm lên giận dữ. Cái đuôi thật dài mạnh mẽ quét qua hai người Kiều Kiều. Một kích này, nếu bị đánh trúng, liền lập tức bỏ mình toái cốt. Mà Kiều Kiều sau khi bộc phát chiến lực siêu cường, tạo thành vết thương chưa khôi phục, kinh mạch toàn thân muốn cháy nứt ra, triệt để đánh mất chiến lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đuôi long linh thật dài đập tới gần. Kiều Kiều hơi nhắm con mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh chính mình còn bé được Kiều Sâm đặc thương yêu. Trong vương cung tùy ý chơi đùa nháo chuyện, lại phảng phất như thấy dáng dấp Mạch Kha vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ khi chính mình không chịu nỗ lực học tập công pháp hỏa hệ. Thương thế của Gia Gia hẳn là đã tốt, còn có Mạch Kha Gia Gia, thực sự xin lỗi. Bất quá Kiều Kiều không hề cô phụ kỳ vọng của mọi người. Bây giờ người ta cũng là linh giả hỏa hệ rồi đó. Cuối cùng, tất cả hình ảnh dừng lại tại lần đầu tiên chỉ đạo Lăng Phong tu luyện. Dáng dấp đối phương ngốc núc ních khi ấy. Nàng lẩm bẩm nói, Mộc Đầu, xin lỗi, ta vẫn vô dụng như vậy à. Hoa Vi Hà ngưng mắt liếc nhìn thật sâu trong cấm địa. Trong ánh mắt hiện lên vẻ thương tiếc vô hạn Tiểu Phong. Khí tức hạo liệt tới gần, sinh tử một đường, bỗng nhiên, một cỗ khí lưu mạnh mẽ từ phương hướng cấm địa bùng phát. Quang lưu màu tử kim thô to đường kính đủ một trượng mang theo khí tức chọc thủng trời cao. Nát bất cư thiên cuồn cuộn không dứt, thoáng cái, trên bầu trời xuất hiện một đoàn tuyền qua nồng nặc, mây mù trong dòng tuyền qua biến ảo. Càng không ngừng xuất hiện điện xa vặn vẹo, trườn, bò, mặt ngoài điện xa thỉnh thoảng có quang mang nổ tung, mỗi một đóa quang hao bạo nổ đều có một cỗ khói xanh bốc lên. Đốt sáng hư không, đây là, trên bầu trời bỗng dưng vừa chuyển, thế chuyển cực kỳ bất ngờ, hoàn toàn thu liễm toàn bộ dấu hiệu bạo phát, ngay sau đó long linh xoay quanh đỉnh đầu lão giả râu hồng. Còn hắn hiện rõ vẻ mặt đầy khiếp sợ đứng tại chỗ. Thiên, kiếp, trong miệng Âu Mẫu Long phun ra hai chữ khô khốc không gì sánh được. Giống như có cắt đá ngăn chặn cổ, mỗi một chữ phun ra đều trắc trở không gì sánh được. Chết tiệt, thân hình lão giả râu hồng chuyển động, mạnh mẽ bay đến chỗ thiên kiếp, so sánh với dị biến phát sinh trên bầu trời. Giết hai người Hoa Vi Hà có chút nhỏ bé không đáng kể. Những người còn lại hơi sững sờ, sau đó cũng ào ào chạy tới. Bọn họ đều đoán ra động tĩnh như vậy chính là do người nào gây ra. Nhưng chính là bởi vì như vậy càng khiến mọi người khiếp sợ. Quang mang trong mắt Thang Thần chợt lóe, ẩn hiện vài tia suy đoán. Hắn vẫn bị Long tộc che giấu tin tức Sáng Tông, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu oán hận. Nếu như không bị Long tộc che giấu thì ngược lại sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn xê nhưng là, Sáng Tông có thuật luyện sư đủ để Long tộc và yêu tộc nhất tề truy đuổi, thực ra khiến hắn có chút lo lắng. Tuy là cũng có niềm tin rất lớn đối với thuật luyện sư Vũ Thần Phong. Thế nhưng Thang Thần vẫn muốn hoàn toàn loại bỏ những yếu tố có thể gây bất lợi đối với Vũ Thần Phong. Kiều Kiều cùng với Hoa Vi Hà tìm được đường sống trong cái chết. Trong mắt hai người nhất thời hiện vẻ kinh hỉ. Phần kinh hỉ này không phải vì mình, càng nhiều chính là vì dị biến phát sinh nơi cấp địa. Các nàng cũng lập tức bay về phương hướng dị biến diễn ra. Bay tới chỗ thiên kiếp, khuôn mặt lão giả râu hồng âm trầm. Hắn rõ ràng thấy có ba đoàn tuyền qua thiên địa nguyên khí xoay tròn. Xem thế từ chậm dần dần nhanh hơn, giống như cối xay lại giống như lương câu chạy nhanh, tràn ngập ý nhị kỳ quỷ không gì sánh được, là thiên kiếp đại viên mãn. Âu Mẫu Long tỉ mỉ nhận định một hồi, chua xót nói, hắn làm cường giả đại viên mãn, đối với thiên kiếp hiện tại tự nhiên vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, thần tình lão giả râu hồng cực kỳ khó coi, trong tất cả mọi người ở đây. Trong lòng cảm thấy xấu hổ nhất, không nói tới người của Sáng Tông kia có thể thoát được trấn áp cấm địa. Chỉ riêng việc trước mặt yêu tôn phải hạ giọng, trước mắt lập tức xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bực này đủ khiến hắn vô cùng hổ thẹn. Dường như bị người nào đó cho một cái tát tai rõ kêu. Nóng bỏng mà đau đớn, không nghĩ tới tiểu nhi Sáng Tông lại có thiên phú như vậy. Bản thân ta thực muốn nhìn đánh nát kiếp vân này hắn lấy cái gì để tấn chức. Âm lãnh quát vang, lão giả râu hồng bỗng dưng dương cánh tay lên, liền thấy long linh rít gào, mạnh mẽ nhằm về phía kiếp vân. Dừng tay, Kiều Kiều tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lão giả râu hồng cắt đứt Lăng Phong độ kiếp thăng cấp. Lúc này muốn xuất thủ, thế nhưng vừa mới vận chuyển nguyên lực. Trong cơ thể nhất thời truyền tới cảm giác đau đớn như xé rách, khiến nàng không nhịn được phải hừ một tiếng thống khổ, bước chân chượng lại, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh tinh mịn. Phía trước, Long Linh đã nhảy vào trong kiếp vân, thế nhưng chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Long Linh không hề có chút trở lại tiến vào vòng kiếp vân. Tức thì hét giận vây đuôi điên cuồng, liền thấy từng đạo năng lượng bạo xạ lung tung bốn phương tám hướng. Đồng thời trực tiếp xuyên thấu kiếp vân bay đi, sự tình trở thành quấy rối không gì sánh được. Cách chương.